Trọng sinh trở lại, cướp lại gia tài. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Linh Linh che gương mặt bỏng rát, đứng sững ngay tại chỗ, nổi cơn giận dữ từ nhỏ đến lớn. Cô ta được sủng ái nhất nhà họ Hà, cũng là cô gái sống thoải mái nhất toàn bộ thôn Đông Phong. Ai dám động đến một đầu ngón tay của cô ta, Hà Loan Loan lại dám đánh cô ta. Không đợi Hà Linh Linh phản kích, Trần Thúy Hoa đi lên muốn đánh Hà Loan Loan. Mày cái thứ rác rưởi không biết xấu hổ, sao tao lại sinh ra đứa không biết xấu hổ như mày chứ? Mày còn có mặt mũi đánh Linh Linh, bởi vì lo lắng cho mày, tìm mày, Linh Linh kêu gọi nhiều người cùng nhau lên núi. Mày thì lại lấy oán trả ơn, tao thấy mày là bị Vương Lão Lục chơi đến ngu rồi. Trong sân, những người khác trừng mắt lớn hơn, Trần Thúy Hoa này miệng cũng quá độc rồi, nào có người chửi con gái mình như thế chứ? Trần Thúy Hoa quăng một cái tát qua, Hà Loan Loan lắc mình tránh thoát, Trần Thúy Hoa liền đánh hụt, nhào tới ngưỡng cửa, đập gãy một cái răng. Hà Linh Linh nhanh chóng chạy tới, mở, mở sao rồi, Loan Loan, sao em có thể đánh mở, bà ấy mẹ ruột của em, sinh em nuôi em cũng không dễ dàng. Hà Loan Loan xì một tiếng khinh miệt. Sinh tôi nuôi tôi không dễ dàng, người thật sự thương tôi sẽ luôn mồm dội nước bẩn lên người tôi sao? Ước gì tôi và Vương Lão Lục có quan hệ gì đó. Tôi căn bản chưa từng gặp Vương Lão Lục, vết thương trên người là tôi đi lên trên núi tìm thảo dược té xuống. Áo lót của tôi vì sao lại ở trong tay Vương Lão Lục, chúng ta đi báo cảnh chẳng phải sẽ biết. Các bác, các thím ở đây, nếu như con gái mọi người gặp phải chuyện như vậy, mọi người sẽ luôn mồm chắc chắn con gái của mình không còn trong sạch ở trước mặt những người khác sao? Sẽ luôn mồm chửi con gái mình là rác rưởi sao? Mẹ, tôi muốn hỏi hỏi bà, nếu bà đã sinh tôi nuôi tôi, vì sao bà lại không thương tôi? Bà xem quần áo trên người tôi này, nhìn lại quần áo trên Hà Linh Linh xem, tôi và Hà Linh Linh, ai mới giống con ruột? Hà Loan Loan biết, muốn ép Trần Thúy Hoa thừa nhận đổi thân phận của hai đứa bé không phải một chuyện đơn giản. Lúc trước vào lúc vợ Hà Tú Huyền sắp sinh thì Lý Quốc Trấn bị điều đi trụ sở bí mật Tây Bắc chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, rơi vào đường cùng đành phải gọi điện thoại nhờ anh trai chị dâu nhà mẹ đẻ Hà Thủ Phúc tìm giúp người thân đáng tin qua đó chăm sóc bà ấy ở cư. Ai biết lúc ấy Trần Thúy Hoa cũng lớn bụng lại đề nghị để bà ta đi qua chăm sóc Hà Tú Huyền. Trần Thúy Hoa nói mình sinh sau Hà Tú Huyền một tháng, sau khi mang thai vẫn có thể làm được việc, Hà Thủ Phúc liền đồng ý. Ai biết sau khi tới, vốn dĩ toàn bộ thời gian mang thai Hà Tú Huyền đều thuận lợi lại đột nhiên ngã một phát xuất huyết rất nhiều. Đứa bé thì được thuận lợi sinh ra, còn Hà Tú Huyền lại buông tay nhân gian. Sau đó, Trần Thúy Hoa cũng sinh ra một đứa con gái, Hà Thủ Phúc không biết chăm sóc con nít, chỉ có thể nấu cơm giặt tã. Còn Trần Thúy Hoa ở trong nhà họ Lý chăm sóc hai đứa bé gái lớn hơn nhau không bao nhiêu. Trở ra trong tháng ôm trở về thôn Đông Phong, liền nói với bên ngoài Hà Loan Loan là con gái mình, còn Hà Linh Linh là con gái của cô em chồng. Chuyện này, thậm chí Hà Thủ Phúc cũng không biết, muốn để Trần Thúy Hoa chủ động nói ra, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Hà Loan Loan đã hạ quyết tâm, cho dù trong thời gian ngắn không cách nào vạch trần Trần Thúy Hoa, cô cũng phải để Trần Thúy Hoa không còn dám ngược đãi mình nữa. Cách chương